Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, xử hướng, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không bởi vì suy xét đến thời gian thực khẩn, cho nên mọi người đi xuống sau chỉ là đơn giản ăn một ngụm mani đại khái 20 phút sau. Bọn họ liền lại về tới khách sạn phòng. Sau khi trở về, liền như Tiêu Mạch ở đi ra ngoài khi nói như vậy, tất cả mọi người bắt đầu dùng di động tìm tòi về Trần Hà tin tức. Lý Soái bởi vì không có di động, cho nên ở vừa mới xuống lầu ăn cơm thời điểm, Tiêu Mạch có làm ơn một người phục vụ sinh, làm hắn đi ra ngoài mua một đài, thuận tiện lại làm chương di động tạp. Rốt cuộc không có di động liền đại biểu cho liên hệ trự trở. Một khi tách ra liền sẽ trở nên thực phiền toái. Ôn Hiệp Vân cũng không có cùng mọi người giống nhau dùng di động ở trên mạng tìm tòi tin tức tiếp, mà là lợi dụng trong phòng cung cấp máy tính trực tiếp xâm lấn địa phương công ân võng, cũng đem gần nhất 3 tháng phát sinh ở Trấn Mộc Thị lớn lớn bé bé án tử, tất cả đều lấy tư liệu hình thức điều ra tới. Luận phương diện này làm việc hiệu suất, chính là dư lại người đều thêm ở bên nhau, đều không đuổi kịp Ôn Hiệp Vân một người. Nhưng này cũng không thể nói Tiêu Mạch bọn họ liền ở làm vô dụng công. Rốt cuộc một loại tượng trưng cho phía chính phủ, một loại tượng trưng cho dân gian, hai hai tương kết hợp mới là chuẩn nhất xác. Mọi người đại khái dùng đi một tiếng rưỡi, đối bọn họ phía trước tìm thấy được tin tức tiến hành sửa sang lại. Đại sửa sang lại qua đi, bọn họ liền đối với Trần Hà có cái đại thể nhận thức. 3 tháng, phía trước phía sau tổng cộng đã chết 38 cá nhân. Này Trần Hà vấn đề rất lớn a, kết hợp Ôn Hiệp Vân từ cảnh sát chỗ đó điều ra tư liệu. Mọi người phát hiện Trần Hà ở gần nhất này 3 tháng vẫn luôn có chết chìm người tình huống xuất hiện. Hơn nữa ở ngày hôm qua còn đã xảy ra một kiện cực kỳ quỷ dị sự tình. Chuyện này này đây một thiên thiệp hình thức xuất hiện ở Trấn Mộc Thị sinh hoạt trên diễn đàn. Thiệp đại khái nội dung là nói mấy cái học sinh ở Trần Hà bờ biển thịt nướng nấu cơm dã ngoại, kết quả liền tao ngộ thủy quỷ. Trong quá trình, một người học sinh bị thủy quỷ ấn tới rồi trong nước. Theo sau mặt khác vài tên học sinh nghe tin đuổi tới, lúc này mới miễn cưỡng đem tên kia học sinh từ trong nước kéo ra tới. Phát sinh loại này khủng bố sự tình, hơn nữa tên kia bị chìm học sinh vẫn rơi vào hôn mê chung, cho nên dư lại học sinh liền lại không dám ở Trần Hà bên cạnh đại đi xuống. Vì thế liền bắt đánh cấp cứu trung tâm điện thoại. Tiện đà, bọn họ đi theo tên kia hôn mê học sinh cùng nhau về tới bệnh viện. Thiệp cũng không có minh xác thuyết minh là nhà ai bệnh viện. Bất quá ở kết hợp Ôn Hiệp Vân bên kia tin tức sau, Tiêu Mạch phỏng đoán hẳn là thị đại nhị viện. Bởi vì liền ở hôm nay, có hai gã nhân viên y tế đã xảy ra ngoài ý muốn, chết ở phòng giải phẫu. Bởi vì là hôm nay mới phát sinh án tử, cho nên cảnh sát bên kia cũng không có điều tra ra cái gì tới. Bất quá này thiên thiệp xuất hiện, lại là vì bọn họ giải nghi. Bởi vì chân chính quỷ dị địa phương chính là từ những cái đó học sinh đi theo xe cứu thương trả lời bệnh viện. Lúc trước tên kia chết đuối học sinh bị chuyển nhập phòng cấp cứu bắt đầu. Đương tên kia học sinh bị đẩy vào phòng cấp cứu sau, dư lại mấy người liền ngồi ở bên ngoài bối ghế chờ đợi. Nhưng không trong chốc lát, trên mặt đất liền xuất hiện một tảng lớn vệt nước. Bọn học sinh bởi vì mới vừa ở Trần Hà biên bị kinh hách, cho nên đối thủy phi thường mẫn cảm. Vì thế liền ma xui quỷ khiến đẩy ra phòng cấp cứu môn. muốn nhìn xem Thủy có phải hay không từ phòng cấp cứu chạy ra. Nhưng mà làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, vệt nước chỉ tới phòng cấp cứu cạnh cửa liền biến mất, giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Cùng lúc đó, bọn học sinh cũng đã nhận ra phòng cấp cứu khác thường, bởi vì bên trong im ắng, tĩnh mịch đáng sợ, ngay cả đối diện giải phẫu cũng không hề có thanh âm truyền ra tới. Phải biết rằng bọn họ đồng học nhưng đang ở bên trong giải phẫu a. Đúng là ôm loại này hoài nghi, cho nên tiến vào vài người liền đi tới phòng giải phẫu ngoài cửa. Tiện đà đẩy ra phòng giải phẫu đại môn, kết quả bọn họ liền thấy được kia hai gã nhân viên y tế thi thể. Bọn họ biểu tình thống khổ, bụng phồng lên cực đại, trên người quần áo sao, lộ ở bên ngoài da thịt giống như là bị thủy ngâm quá trắng bệch. Nhìn qua, bọn họ giống như là sống sờ sờ bị thủy chết chìm giống nhau. Nhưng quỷ dị chính là, giải phẫu cũng không có bất luận cái gì vệt nước. Này thiên thiệp xem thời gian là giữa trưa mới phát đi lên. Phát thiếp người hẳn là lúc ấy đi trước Trần Hà nấu cơm dã ngoại kia vài tên học sinh chi nhất. Cứ việc hắn ở cuối cùng cũng không có công đạo. Tên kia bị đẩy đưa đến phòng giải phẫu học sinh có hay không chết. Bất quá Tiêu Mạch vẫn là làm ơn Ôn Hiệp Vân. Xâm nhập thị đại nhị viện cơ sở dữ liệu. Từ giữa được biết tới rồi kia học sinh tin người chết. Cùng với thân phận của hắn tin tức, Chu Lộ, Nam Dương học viện học sinh, tử vong nguyên nhân là phổi bộ giọt nước quá nhiều, cứu giúp không có hiệu quả, trừ bỏ cha ra tên kia học sinh nguyên nhân chết ngoại. Ôn Hiệp Vân còn cha ra kia hai gã nhân viên y tế nguyên nhân chết, đồng dạng là chết vào phổi bộ giọt nước quá nhiều. Nói trắng ra là chính là chết chìm mờ đi, nhưng là ở bệnh viện phòng giải phẫu. Một cái gần như cùng thủy cách biệt địa phương, lại sao có thể sẽ bị thủy chết chìm đâu. Chuyện này nghe tới thật là phi thường quỷ dị a. Tân nhân Dương Thủ Tân đã cảm thấy sự tình trở nên quỷ dị lên. Thả quan trọng nhất chính là, hắn trong lòng đã cảm giác được vài phần lành lạnh lạnh lẽo. Bất quá hắn thiết anh em Chu Thao, tắc vẫn là một bộ không sao cả bộ dáng. Vỗ vỗ Dương Thủ Tân bả vai ân ủi nói, yên tâm đi Thủ Tân, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chính là đụng phải quỷ gặp nguy hiểm, cũng còn có ngươi Thao ca ở. Thảo, ngươi mau đình chỉ đi, ngươi lá gan còn không có ta đại đâu được không? Đang ở Dương Thủ Tân cùng Chu Thao, ngươi một lời ta một ngữ lẫn nhau phun tào đối phương khi, mặt khác một người tân nhân Lý Tư Toàn tắc nhẹ giọng hỏi, kia thiên thiệp thượng nói đều là chân thật đi, chúng ta kế tiếp cũng sẽ tao ngộ như thế quỷ dị sự tình, là như thế này sao? Ân, có lẽ so này còn muốn tới quỷ dị, khủng bố nhiều. Tiêu Mạch không có giấu giếm nói, ta đã biết. Lý Tư Toàn gật gật đầu, trên mặt hơi mang chút sầu lo, đến nỗi dính vào bên người nàng Lưu Ảnh, tác cũng cùng nàng không sai biệt lắm, sắc mặt đồng dạng không phải như vậy quá đẹp, hiển nhiên đều đã dự cảm tới rồi, các nàng sắp muốn đối mặt sự tình. Tiêu Mạch lúc này lại lần nữa nhìn thoáng qua thời gian. Thời gian ở bất chi bất giác chung đã đi tới buổi chiều. Hắn nghĩ nghĩ, tiện đà đối mọi người đề nghị nói, Trần Hà khoảng cách chúng ta đại khái có 40 phút xe trình. Nhưng là bởi vì muốn suy xét đến kẹt xe tình huống, cho nên chúng ta vẫn là dư lưu ra 1 giờ hảo. Nói cách khác, chúng ta sẽ ở 6 giờ 20 đúng giờ xuất phát. Đến nỗi hiện tại trong khoảng thời gian này, ta kiến nghị đại gia chạy nhanh nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì hôm nay buổi tối không thể nghi ngờ sẽ là một cái không miên đêm. cho nên nắm chặt thời gian nghỉ ngơi liền có vẻ rất quan trọng. Những người khác cũng tương đối nhận đồng Tiêu Mạch đề nghị, vì thế liền cả trai lẫn gái tách ra, phân biệt trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Mạch cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ hắn lại trợn mắt khi thời gian liền đã đi tới 5:30. Hắn làm Lý Soái cùng Trần Thành đi kêu Ôn Hiệp Vân bọn họ lên. Lúc sau bọn họ liền rời đi khách sạn phòng, một lần nữa về tới xe buýt thượng. Đãi ngồi ổn sau, Tiêu Mạch liền đối với ngồi ở điều khiển vị Trần Thành nói: "Lái xe đi, hết chương."